Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886 sẽ không có việc gì. Cảnh sát nhìn Đào Cáp liếc mắt một cái, chân ân một chút, có chút đồng tình, rốt cuộc một tiểu nha đầu nhìn đến trường hợp như vậy, khẳng định sẽ lưu lại không nhỏ bóng ma. Không ở phụ cận phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, hung khí cũng không tìm được. Một lát sau, sưu tầm kết quả cũng báo đi lên. Kia nam nhân vừa nghe, nhíu nhíu mày, không nên a, nàng nhất định tránh ở phụ cận chỗ nào đó. Ta đào tẩu thời điểm nàng liền đứng ở nơi đó. Như vậy đoạn thời gian, căn bản đi không xa. Này nam nhân trong lòng cũng phạm nói thầm, trừ phi Cảnh Vân chiêu dài quá cánh, nếu không chạy trốn thời điểm khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, thậm chí sẽ gặp phải cảnh sát, đương trường bị bắt được. Hiện tại này quan trọng nhất hung khí bị mang đi, kia nhưng chính là cái chuyện phiền toái nhi. Quay đầu lại cũng không biết còn có thể hay không bắt được toàn bộ khoản tiền. Phụ cận lục soát khắp, còn đi địa phương khác hỏi hỏi. Không ai nhìn đến xinh đẹp nữ hài tử ra vào, cảnh sát nói một câu lúc sau, lại ân bài nói, lưu hai người tiếp tục sưu tầm, dư lại người đều cùng ta về đơn vị đi. Đúng rồi, các ngươi cũng đi theo cùng đi cục cảnh sát. Một cái hoa quý thiếu nữ bị giết là đủ đáng tiếc. Lúc này Cảnh Vân Chiêu ở không gian nhìn một màn này mặc mặt vô biểu tình. Này nam nhân sẽ chút quyền cước công phu, xuống tay động tác mau, lại là từ sau lưng, trên tay còn mang theo bao tay, cho nên trên quần áo lấy máu không dính, một đôi tay bộ thập phần hảo xử lý. Huống chi bao tay thượng nhưng là cũng không nhiều ít dấu vết. Kỳ thật lúc ấy nàng hoàn toàn có thể đem Chu Mỹ quân từ hắn thuộc hạ cứu tới, thậm chí hoàn toàn có thể tỉnh đi này một loạt phiền toái. Chẳng qua không cần thiết, nàng có thể bảo đảm chính mình liên lụy không đi vào. Đến nỗi Chu Mỹ quân, nàng nói qua, hại người hại mình, nhân quả báo ứng, bất luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng rơi vào kết cục này đều là nên. Mà Đào Cáp vừa mới thế nhưng mở miệng thừa nhận kia nam nhân lý do thoái thác, thật là ngốc. Có thể Chu Mỹ quân thi thể thực mau liền bị cảnh sát mang đi, hiện trường thanh tịnh rất nhiều, lưu lại cảnh sát cũng căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, thực mau liền triệt. Chờ đến trời tối lúc sau, Cảnh Vân Chiêu từ trong không gian ra tới, lập tức liền nhận được điện thoại. Cảnh nhi, ngươi sao lại thế này? Vừa mới có cảnh sát tới chúng ta trường học tìm ngươi, nói là có người thấy ngươi giết người. Hoắc Thiên Tiên sốt ruột thượng hỏa, đúng không? Cảnh Vân Chiêu thanh âm nhàn nhạt, lại nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì cũng sẽ không có chuyện này. Chẳng qua ngày mai không có biện pháp đi Hải Thanh nơi đó thăm ban. Lần sau chúng ta qua đi, ngươi đêm nay không trở lại. Hoắc Thiên Tiên cả kinh nói, nàng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu tựa hồ sớm có chuẩn bị. Bởi vì người bình thường nghe được giết người tin tức này, nếu thật là vô tội, phần lớn sẽ truy vấn tình huống cuống quýt đến cực điểm. Ni ân, ngày mai sáng sớm ta liền trở về, cảnh sát bên kia ngươi không cần lo lắng, Cảnh Vân Chiêu nói. Nói xong, lại công đạo hai câu, từ này trong đêm đen rời đi, đi lão gia tử nơi đó. Nhân chứng đối nàng tới nói không có gì dùng, quan trọng nhất hung khí đều bị nàng ném đi không gian, như thế nào oan uổng nàng giết người? Nếu phía trước còn có thể cấp Thẩm Hy tìm lấy cớ, nói hết thảy đều là trùng hợp nói, như vậy từ lúc này đây, nàng là có thể 100% đích xác định, Thẩm Hy cùng nàng không tốt. Này trong đó nguyên nhân, nàng không truy cứu cái rõ ràng cũng không được. Hơn một tháng lúc sau gặp mặt, nàng thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Cảnh Vân Chiêu đêm đó ở tại lão gia tử nơi đó. Sáng sớm hôm sau trở lại trường học lúc sau, lập tức liền có cảnh sát tìm tới môn. Cảnh Vân Chiêu, ngươi ngày hôm qua buổi chiều 4 điểm về sau đi địa phương nào? Cảnh sát trực tiếp hỏi. Ngày hôm qua sao? Nguyên bản ngồi taxi đi một cái trường bối nơi đó. Trên đường gặp Chu Mỹ Quân bọn họ, nàng một hai phải thấy ta không thể. Sau lại ta lên xe, nhưng phát hiện bọn họ muốn mang ta đi tương đối hẻo lánh địa phương. Ta cảm thấy bọn họ bất ân hảo tâm, cho nên trước tiên xuống xe. Sau lại vẫn luôn đều ở trưởng bối trong nhà, lúc ấy trên đường là có theo dõi. Sở hữu cảnh Vân Chiêu cũng chỉ có thể nói thật, bất quá mặt sau đoạn đường tương đối hẻo lánh. Nàng tùy tiện nói chính mình khi nào xuống xe đều có thể. Hết chương.